Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, cảm động toàn cầu. Kiều Mặc Ngôn xem đột nhiên lung lay đứng lên, cùng Tân vào tóc vàng soái ca tán gẫu lên Tô Duyệt. Không biết vì sao có loại nói không nên lời nghẹn khuất. Hắn tưởng không ra Tô Duyệt vì sao muốn dùng, không biết ghét bỏ, ánh mắt nhìn hắn. Bạn hữu đừng nhìn, Kiều Mặc Ngôn huynh đệ Dương Thiên Kiệt. Cảm thấy Kiều Mặc Ngôn này lần đầu tiên động tâm liền chịu khổ Hoạt Thiết Lư có chút thảm. Tưởng khuyên hắn đổi cái nữ nhân thích, nhưng là lại nghĩ đến Kiều Mặc Ngôn này ngốc tiểu tử tính cách. Cảm thấy không có khả năng mà lựa chọn nâng chén rượu quán hắn rượu. Quên đi, người vẫn là nhất túy giải ngàn sâu. Ngày mai tỉnh lại đem gặp được tâm động nữ nhân chuyện đều quên đi. Dương Thiên Kiệt càng nghĩ, càng cảm thấy này biện pháp có thể làm. Tiếp đón một bên xem diễn Trương Bách Long cùng nhau khuyên Kiều Mặc Ngôn uống rượu. Trong đầu đều kế hoạch tốt lắm. Nếu là ngày mai Kiều Mặc Ngôn tỉnh lại hỏi Tô Duyệt, bọn họ đều giả ngu nói chưa thấy qua, nói hắn là nằm mơ. Dù sao trời đất bao la, Kiều Mặc Ngôn tái kiến Tô Duyệt như vậy như anh túc mùa trổ hoa nam nhân mê muội nữ nhân cơ hội rất khó. Nào biết Kiều Mặc Ngôn lại bị hắn mời rượu động tác nhắc nhở cái gì. Người nói cái kia nữ nhân có phải hay không uống say tài không biết ta. Kiều Mặc Ngôn một phen giữ chặt Dương Thiên Kiệt cho hắn đệ chén rượu thủ. Có chút kích động hỏi. Dương Thiên Kiệt bị hắn hỏi không hiểu ra sao. Phản ứng không đi tới. Kiều Mặc Ngôn xem luôn luôn tại cùng tóc vàng nam tử chạm cốc uống rượu Tô Duyệt. Cảm thấy hắn này đoán là đối, bằng không làm sao có thể không biết hắn, cũng không phải mất trí nhớ, khẳng định là uống hồ đồ. Ân, nhất định là như vậy. Kiều Mặc Ngôn nói xong còn chính mình gật đầu làm xác định. Cũng là ngốc hồ hồ có vài phần đáng yêu, mà càng đáng yêu là, Kiều Mặc Ngôn nhìn đến tóc vàng nam tử lâu Tô Duyệt thắt lưng. Thấy đối phương ở chiếm Tô Duyệt tiện nghi. Mà dồn dập đứng lên. Bạn hữu, ngươi đi đâu? Dương Thiên Kiệt xem Kiều Mặc Ngôn đột nhiên đứng lên hướng về Tô Duyệt đi đến. Giữ chặt hắn hỏi hắn muốn làm chi? Nàng uống say, cái kia nam nhân không phải người tốt. Ta đi đưa nàng về khách sạn. Kiều Mặc Ngôn cảm thấy uống say, Tô Duyệt hiện tại ở quán ba thực không an toàn, cho nên muốn đi mang đi nàng. Sau đó bị Dương Thiên Kiệt giờ khóc giờ cười giữ chặt. Kia con nhóc không uống say, ngươi đừng đánh nhiễu bọn họ. Dương Thiên Kiệt vì Kiều Mặc Ngôn xem không rõ Tô Duyệt cùng tóc vàng nam tử trong lúc đó ái muội không nói gì. Tưởng cùng hắn nói tỉ mỉ hai người sợ là xem đôi mắt muốn phát triển chút gì thời điểm. Kiều Mặc Ngôn nhìn đến Tô Duyệt cùng tóc vàng nam tử tướng dai rời đi hình ảnh. Mà cấp lên, ngươi đừng kéo ta. Kiều Mặc Ngôn một phen đẩy ra Dương Thiên Kiệt. Sau đó đuổi theo Tô Duyệt mà đi. Nửa đường lại vài lần bị nhìn hắn xoáy thượng đến bắt chuyện nữ tử ngăn lại. Cút ngay, Kiều Mặc Ngôn nhìn không tới Tô Duyệt. Nổi giận quát lớn một người da đen mỹ nữ. Sau đó đẩy ra nàng đi nhanh hướng quán ba ngoại đi. Nhưng ra quán ba nhưng không có nhìn đến nhân. Trong lúc nhất thời cấp xoay quanh, người xem đến một cái xinh đẹp Trung Quốc nữ hài sao? Đối hắc váy, cùng một cái lấm la lấm lét tóc vàng nam tử. Hướng bên kia khách sạn đi. Kiều Mặc Ngôn ngăn lại quán ba ngoại bãi đậu xe tiểu đệ. Tìm hiểu Tô Duyệt rơi xuống. Biết nàng bị mang đi quán ba ngay lập tức đuổi theo đi qua. Căn bản không có chú ý bãi đậu xe tiểu đệ nghe hắn hình dung xoáy khí tóc vàng nam tử lấm la lấm lét. Thay tóc vàng nam tử biện giải một câu. Ôi, huynh đệ, ngươi không có nhận ra tới sao? Hắn là Pháp quốc kim đồng Johnson. Damon, toàn thế giới tối khêu gợi nam nhân. Kiều Mặc Ngôn không có nghe đến bãi đậu xe tiểu đệ dùng tiếng Pháp hô lên trong lời nói. Tô Duyệt bên này cũng không biết đêm nay ước đến đối tượng là thế giới danh cầu tinh. Chỉ giản lược đan trao đổi biết hắn là một cái vận động viên. Chờ nàng biết đối phương là quốc tế danh bóng đá minh tinh. Là phát hiện có người chụp ảnh bọn họ. Mà loại này chụp ảnh có chút khủng bố. Là dùng không người cơ bay đến bọn họ khách sạn phòng cửa sổ biên. Đây là cái gì? Tô Duyệt bưng rượu đỏ. Đứng lại đại đại khách sạn cửa sổ sát đất. Thưởng thức Paris cảnh đêm thời điểm. Đột nhiên phát hiện cách đó không xa trong bóng đêm phát ra hồng ngoại tuyến lóe ra không người cơ. Trước tiên cũng không có nhận ra là cái gì. Nhưng cũng tuyệt đối không thích hợp. Ở đối phương tựa hồ phát hiện nàng phát hiện thời điểm. Muốn chạy trốn cách thời điểm. Cầm trong tay chén rượu tạp đi qua. Phanh, một tiếng chén rượu tạp chung không người cơ thanh âm. Chính ở trong phòng nội bố trí tư tưởng Johnson đi ra. Có kinh nghiệm nhận ra đó là không người cơ hiểu rõ nói hắn lại bị cầu tử theo dõi. Ngươi là danh nhân, ngươi có biết này đó quần thể thực đáng ghét. Chấm ngoặc kép, Johnson thập phần đau đầu cùng Tô Duyệt oán giận. Tô Duyệt lại theo hắn trong lời nói chung biết hắn là danh nhân mà cảm thấy mất hứng nói ra túi. Sách liền chuẩn bị rời đi. Hắc, Su, ngươi muốn đi đâu? Johnson không rõ Tô Duyệt thế nào đột nhiên phải rời khỏi. Đuổi tới hoang mang không hiểu hỏi nàng. Mê người tóc vàng bích nhãn. Xoài đến không gì sánh kịp. Còn cùng Tô Duyệt trước kia thích nhất bộ ma cà rồng điện ảnh nam nhân vật chính có vài phần tương. Tự, ta không nghĩ thành vì quốc tế diễm chiếu môn nữ chủ. Tô Duyệt xem Johnson kia trương nàng thực thích khuôn mặt. Nâng tay vỗ vỗ thuận tiện làm câu này giải thích. Làm Johnson minh bạch nàng vì sao phải rời khỏi. Lộ ra tiếc nuối thần sắc. Cúi người ôn nhu thân sĩ hôn hôn Tô Duyệt mê người môi đỏ mỏng. Không nhiều làm dây dưa nhường nàng rời đi. Thật xin lỗi, không có cho ngươi cảm giác an toàn. Hôn môi Tô Duyệt thời điểm. Johnson còn cực kỳ ôn nhu vì Tô Duyệt đi theo hắn lọt vào chụp ảnh xin lỗi. Thực đáng tiếc, Tô Duyệt hồi hôn Johnson mê người môi một chút. Sau đó đang chuẩn bị thân ái hắn cặp kia coi như ẩn giấu toàn bộ thế giới mắt lam tinh làm nói lúc. Kiều Mặc Ngôn không biết khi nào thì xông lên, cho ôm nàng thắt lưng Johnson một quyền. Phanh, Kiều Mặc Ngôn một quyền đánh vào Johnson hoàn mỹ xoáy khí trên mặt. Tô Duyệt bị kéo đến hắn phía sau có chút phản ứng không đi tới loại này biến cố. Còn tưởng rằng bọn họ bị tập kích, Kiều Mặc Ngôn lại mở miệng kêu nàng Khương Lão Sư. Khương Lão Sư, nàng không có khi dễ ngươi đi. Kiều Mặc Ngôn lôi kéo Tô Duyệt cánh tay, sốt ruột hỏi nàng có sao không? Tô Duyệt tài có chút đau đầu biết Kiều Mặc Ngôn nhận thức Khương Lâm Tịch. Sau có chút hỗn loạn, Johnson mặc danh kỳ diệu bị đánh một quyền, phản ứng đi lại cũng cấp tốc phản kích Kiều Mặc Ngôn. Mà hắn phản kích không thẹn đối hắn vận động viên thân phận. Một quyền đã đem Kiều Mặc Ngôn khóe miệng đánh vỡ. Bị Tô Duyệt ngăn lại xin lỗi nói là hiểu lầm mới khôi phục hắn tao nhã hòa thân sĩ. Xem ở Tô Duyệt mặt mũi không lại cùng Kiều Mặc Ngôn so đo. Nhưng tần một cái phiền toái lại tới nữa. Đinh, đột nhiên vang lên cảnh báo. Dọa Tô Duyệt nhất cú sốc. Ngay sau đó theo trong radio truyền đến khẩn cấp sơ tán thông chi. Tô Duyệt, Kiều Mặc Ngôn, Johnson đều thay đổi sắc mặt. Chúng ta mau đi ra. Johnson muốn kéo Tô Duyệt. Lại bị Kiều Mặc Ngôn thân thủ vuốt ve. Hắn tưởng lôi kéo Tô Duyệt thoát đi khách sạn. Tô Duyệt lại ở biết khách sạn phát sinh hỏa hoạn thời điểm. Trước tiên xác nhận an toàn thông đạo. Không cần thiết bất luận kẻ nào dẫn dắt. Chính mình trước chạy tới. Đuổi kịp. A, Tô Duyệt chạy mấy thước. Quay đầu quát lớn còn đứng Johnson cùng Kiều Mặc Ngôn. Hai người nghe xong nàng thanh âm. Tài phản ứng đi lại đuổi theo. Trên đường khói đặc cuồn cuộn. Còn gặp được khách sạn khác hộ gia đình. Hỗn độn bất thành dạng. Nửa đường còn gặp được một cái phụ nữ có thai cùng tam một đứa trẻ. ba người cùng khác tự phát một ít nhân che chở phụ nữ có thai cùng tam một đứa trẻ. Có chút chật vật chạy ra đại lâu. Chỉnh đống đại lâu hỏa thế đã phi thường dọa người. Trời ạ, đáng sợ. Một cái còn mặc dục bào bạch nhân nữ tử. Xem đem hắc hắc bầu trời đều nhiễm hồng ánh lửa. Nhịn không được phát ra nghĩ mà sợ kinh hô. Tô Duyên nắm một cái cùng cha mẹ chạy tán người da đen tiểu cô nương cũng vẻ mặt ngưng trọng xem. Hỏa thế, sau đó nhìn quanh bốn phía. Ba người da đen tiểu hài tử tìm kiếm cha mẹ. Nga, ngươi là thiên sứ. Tạ ơn ngươi, tạ ơn ngươi. Người da đen tiểu hài tử mẫu thân vẻ mặt nước mắt nhìn thấy chạy ra sinh thiên nữ nhi. Ôm ấp hôn môi nàng sau. Kích động ôm ấp Tô Duyệt làm cảm tạ. Người da đen tiểu hài tử phụ thân ôm nữ nhi mang theo khác tam một đứa trẻ. Cũng một cái vẻ cấp Tô Duyệt xin lỗi. Tô Duyệt khẽ lắc đầu tỏ vẻ không có gì thời điểm. Tề Mặc Ngôn bên kia ôm một cái 3 tuổi tiểu nam hài. Cũng bị này gia nhân nhiệt tình cảm tạ. Trong đó một cái ngoại quốc lão phụ nhân. Kích động cuồng hôn Kiều Mặc Ngôn mấy khẩu. Kiều Mặc Ngôn không thích như vậy nhiệt tình. Theo bản năng né hạ. Lại không cẩn thận bị lão phụ nhân hôn miệng. Kiều Mặc Ngôn bị lão phụ nhân hôn môi. Vẻ mặt cứng ngắc cùng hỏng mất bộ dáng. Nhìn xem Tô Duyệt trầm trọng tâm tình đều tan thành mây khói. Vì thế nở nụ cười. Con cười. Kiều Mặc Ngôn chú ý tới ở đầy trời trong ánh lửa. Cười sáng lạn như hoa Tô Duyệt. Nhịn không được tức giận giống lên nàng một câu. Lại bị Tô Duyệt kéo lấy cổ áo. Kéo thấp đầu cấp hôn ở môi. Tốt lắm. Ngốc tiểu tử. Nhớ kỹ đây mới là ngươi nụ hôn đầu tiên. Tô Duyệt thân hoàn trừng mắt to Kiều Mặc Ngôn. Buông lỏng ra cổ áo hắn. Vỗ hạ đầu của hắn, sau đó xoay người ly khai. Khi đó Tô Duyệt chính là xem Kiều Mặc Ngôn tinh xảo gương mặt thượng, không biết nơi nào lau bóng đen, khóe miệng còn thảm hề hề bởi vì nàng bị nhân đánh vỡ. Cảm thấy hắn hy lý hồ đồ bị một cái ngoại quốc lão phụ nhân cướp đi nụ hôn đầu tiên. Qua cho đáng thương, cho nên cho hắn một cái an ủi thường. Hoàn toàn không biết bọn họ hai cái đứng lại chạy ra khách sạn một đám người chung. Hôn môi đến một khối cảnh tượng sẽ bị ngoại mối chụp được đến. Hơn nữa phụ tặng cảm động toàn cầu đại tiêu đề. Nói bọn họ đây là người yêu sống sót sau tai nạn sau tối kinh điển một cái hôn môi nháy mắt. Đi mẹ nó người yêu. Pháp quốc Paris danh đại tửu điếm gặp được đại hỏa hoạn. Toàn cầu truyền thông đều tranh tướng đưa tin. Trong đó một nhà đến hiện trường làm quay chụp truyền thông chụp đến Tô Duyệt cùng Kiều Mặc Ngôn. Hôn môi đến một khối ảnh chụp, làm bìa mặt y theo mà phát hành xuất ra. Rất nhanh thành toàn cầu truyền thông trọng điểm san phát hiện trường chiếu. Cảm động vô số không biết hai người chân thật quan hệ thế giới nhân dân. Lại sâu thâm kích thích thích Kiều Mặc Ngôn fan. Hai người hôn môi ảnh chụp. Bởi vì lẫn nhau đều xuất sắc thưởng mắt ngoại hình, rất nhanh bị nhận thức bọn họ Hoa quốc nhân nhận ra đến. Quốc tế thượng còn không là gì cả, quốc nội lại cực kỳ oanh động. Trời ạ, hai người kia thế nào làm đến cùng nhau? Đây là đại tiểu luyến đi. Khương Lâm Tịch so với Kiều Mặc Ngôn đại 5 tuổi đi. Trọng điểm không phải hơn tuổi đi, là Khương Lâm Tịch từng kết hôn, còn có đứa nhỏ đi. Hôm nay R, X, M tổ hợp Trần Lập Hồng muốn dùng người mẫu thân phận đi đê gia tú. R, X, M tổ hợp người đại diện cùng quan bác còn liền việc này đặc biệt A còng Khương Lâm Tịch làm cảm tạ. Đây là quan phương đều thừa nhận tình cảm lưu luyến sao? Này ngày hôm qua Kiều Mặc Ngôn fan còn giống như ở Tê Khương Lâm Tịch. Hôm nay hai người đi khách sạn hôn môi chiếu liền phát lần toàn cầu. Cao điệu thừa nhận tình cảm lưu luyến. Này ba vẽ mặt có chút ngoan đi. Trên lầu, nhân gian không sách, cho chúng ta Mặc Ngôn phấn giữ chút mặt mũi được không? Không nói, thiên thai thượng bằng hữu nhường một chút. Mặc Ngôn phấn đến, Khương Lâm Tịch, ta thao mẹ ngươi. Ô ô ô ô ô ô. Ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch vừa ngủ dậy, nhìn đến Tô Duyệt ở lại trong di động mã số lóng nhật ký. Biết nàng tối hôm qua cùng Kiều Mặc Ngôn gặp được, còn cùng nhau gặp được hỏa hoạn chuyện, đối này trong lòng có chút để, cảm thấy này không là cái gì đại sự. Thẳng đến thấy được khách sạn cho tới bây giờ quốc tế tin tức báo. Thấy được hai người thân ở một khối trên diện rộng ảnh chụp. Ta có thể đối ngoại nói, đây là ở làm hô hấp nhân tạo sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.